tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 672. Sau khi đạt tới cổ thần cảnh, thần niệm và pháp tướng được tăng cường, dẫn đến La Sát pháp thân cũng nước lên thì thuyền lên. Bây giờ La Sát pháp thân trạng thái ban đầu đã cao vạn trượng, toàn thân kim quang sáng lạn, thần khí lượn lờ, giống như cổ thần, bị thần quang của hắn bao phủ. Bọn người Huyền Ảnh Thánh Chủ đều cảm thấy bắp chân có chút phát run. Lòng kính sợ khi đối mặt cổ thần dâng lên như thủy triều. Bành, La Sát pháp thân giơ tay chém xuống, dùng kim sắc thần đao to lớn chảm xuyên qua thân thể của huyết ma. Một chiêu miểu sát nó, đám người Huyền Ảnh Thánh Chủ thấy thế thì đều nuốt nước bọt một cái. Trong lòng rung động khó có thể bình an. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Pháp thân của đế phu có thể một chiêu diệt sát huyết ma. Hắn đúng là đã vô địch cổ thần cảnh an, nghĩ tới những thứ này. Tất cả cường giả ma tộc đang có mặt ở đây đều nhịn không được tay phải để ở ngực trái. Đột nhiên cúi đầu xuống trước mặt Lâm Hiên. Đế phu thần uy hạo đãng, năng lực cao bằng trời. Lâm Hiên lạnh nhạt liếc nhìn tất cả cường giả đang có mặt ở đây. Quay người ôm mấy người Tuyền Châu vào trong lòng. So với những lời nịnh nọt lấy lòng của những cường giả này, hắn vẫn thích ôm các tiểu bảo bối vào trong ngực. Nhìn một tiểu động tác, một ánh mắt của các nàng còn vui vẻ hơn nghe lời nịnh hót của cái đám đó. Bành, đúng lúc này, vạn dặm không trung bỗng nhiên tuôn ra một đạo hắc quang huyền diệu. Tất cả mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vòng hắc nguyệt đó hoàn toàn vỡ nát trong khoảnh khắc, triệt để hóa thành hư vô trên vạn dặm không trung. Tuyền Châu ngạc nhiên chỉ về hướng trăng đen biến mất. Cha, cái đĩa đen vừa rồi là cái gì? Khi tiểu cô nương hỏi điều này, ánh mắt của mọi người tập trung vào Lâm Hiên. Bọn họ cảm thấy thực lực của Lâm Hiên áp đảo, kiến thức của hắn hẳn là hiếm có trên đời. Có lẽ biết được nguồn gốc của vòng hắc nguyệt này, Mộ Ấu Khanh nghiêng người về phía Lâm Hiên với ánh mắt mong đợi. Nàng cảm thấy như mình sắp nghe thấy một cái gì đó mới mẻ và lạ lẫm một lần nữa. Lâm Hiên khẽ mỉm cười. Đó là con mắt của vực ngoại thiên ma. Ngoại trừ việc ma nguyệt tăng nhân vô tình dùng ma quyết để liên lạc với huyết ma hàng ngàn năm trước, và biết rằng mặt trăng đen này là con mắt của thượng cổ thiên ma. Trong toàn bộ thiên ma giới, hiện tại không ai biết chi tiết về hắc nguyệt. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, có được cực đạo thánh thư tương đương với việc có kiến thức đỉnh cao về vũ trụ. Hắn không chỉ biết hắc nguyệt này chính là con người của thiên ma nhãn, mà còn biết nhiều hơn ma nguyệt tăng nhân. Nghe được lời nói của Lâm Hiên, tất cả mọi người đều sửng sốt. Con mắt trăng đen này thật sự là con mắt của thiên ma. Thật không thể tưởng tượng nổi. Tuyền Châu tiếp tục hỏi. Cha, vì sao mắt thiên ma lại ở trên trời? Và tại sao huyết ma lại ở trong mắt hẳn? Lâm Hiên, vực ngoại thiên ma này là một thượng cổ lão ma có lực lượng rất cường đại, đã giáng xuống thiên ma giới 10.000 năm trước. Khi đó, hắn gặp phải một huyết ma ở vực ngoại thập phần cường đại. Sau 9 ngày 9 đêm chiến đấu, cuối cùng hắn đã đánh bại huyết ma và nuốt chửng huyết ma vào trong cơ thể mình, để sử dụng lực lượng của huyết ma để tăng cường lực lượng cho bản thân. Hắn đã chia con huyết ma này thành 99 mảnh và vận chuyển chúng đến 99 cơ quan của mình để tăng cường tất cả các cơ quan quan trọng trong cơ thể, và con mắt này là một trong số đó. Thật đáng tiếc khi hắn du hành trở lại thế giới ngoại vực, cơ thể huyết ma được lưu trữ trong mắt này đã bị ảnh hưởng bởi lực lượng dị thời không, mà mang theo ánh mắt của hắn tách ra khỏi cơ thể và bị mắc kẹt ở chỗ giao giới của hai thời không. Và huyết ma ẩn nấp trong con mắt này đã một mực chờ đợi phá mắt mà ra, lấy cơ hội sống lại. Có vẻ như hắn đã thỏa thuận với ma nguyệt tăng nhân để giúp ma nguyệt tăng nhân trở nên mạnh mẽ hơn. Khi Lâm Hiên nhìn thấy Ma Nguyệt Tăng Nhân vừa rồi, hắn cảm giác được trong cơ thể hắn có lực lượng huyết ma, kết hợp với cực đạo thánh thư. Hắn lập tức có thể đoán được giữa Ma Nguyệt Tăng Nhân và huyết ma đang xảy ra chuyện gì. Ồ, thì ra là thế. Nghe cha giảng tri thức, ta thực sự hiểu được rất nhiều điều trong một lúc. Các tiểu cô nương đều vỗ tay tán thưởng Lâm Hiên. Huyền Ảnh Thánh Chủ và những ma tộc khác có mặt đều sửng sốt. Bọn họ không ngờ rằng con huyết ma này và nguồn gốc của mặt trăng đen lại phi thường như vậy. Nghĩ xong, tất cả mọi người không khỏi run nhè nhè. Theo Lâm Hiên, con huyết ma này chỉ là một phần trong 99 phần thân thể. Vậy thân thể ban đầu của hắn mạnh đến mức nào? Nghĩ đến đây, thượng cổ thiên ma kia đánh bại một con huyết ma đáng sợ như vậy, thực lực của hắn sẽ đáng sợ đến mức nào? Mộ Ấu Khanh suy nghĩ nhiều hơn, vội vàng hỏi, biểu tỷ phu, vừa rồi ngươi cũng phá hỏng con mắt của thượng cổ thiên ma kia. Ta nghĩ có lẽ hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Ngươi nói hắn có thể đến tìm ngươi không? Lâm Hiên thờ ơ cười. Sao cũng được, cho dù là một thượng cổ lão ma đáng sợ như vậy cũng không phải là một chuyện đáng lo. Nó thực sự xứng đáng với thân phận và khí chất của hắn. Thấy tất cả tà ma đều đã bị Lâm Hiên tiêu diệt. Sau khi Huyền Ảnh Thánh Chủ và Minh Long Thánh Chủ hành lễ với Lâm Hiên, bọn họ nhanh chóng xoay người đi tới Ma Sơn tìm thánh nữ Du Dạ Oanh. Biết Du Dạ Oanh bị Ma Nguyệt Tăng Nhân bắt được trên Ma Sơn, Mạc Tà Ma Quân không khỏi thở dài. Cách chương.